Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, có phải là trạm xứ? Ai, chấm ngoặc kép, Thư Trạch nói đến cao hứng, không khỏi khua tay múa chân lên. Vừa lúc vào đúng lúc này, đại gia đột nhiên nghe được bên cạnh truyền tới một người tiếng gào. Ngay lập tức, Thư Trạch cũng cảm giác được chính mình đụng tới món đồ gì. Đồ vật rơi xuống đất, âm thanh truyền tới trong lỗ tai của mọi người. Đại gia hướng về bên cạnh vừa nhìn, phát hiện bên cạnh chính là một cái đầu hẻm. Ở Thư Trạch bên chân cách đó không xa rơi mất một cái làm bằng gỗ hộp. Xem ra có chút niên đại, mà hộp chủ nhân, nhưng là ở vào Thư Trạch bên cạnh một cái xem ra có chút đầu trâu mặt ngựa thanh niên. Lúc này hắn một mặt đau lòng cùng phẫn nộ. Mạnh Tử Đào bọn họ phản ứng đầu tiên chính là gặp phải trạm xứ. Bởi vì loại này kiều đoạn đối với Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch tới nói, thực sự quá thông thường. Cơ bản thỉnh thoảng muốn nghe đến một hai như vậy cố sự. Mặt khác, quan trọng nhất chính là, ai kêu người thanh niên này dài đến đầu trâu mặt ngựa. Trang điểm xem cái tên du thủ du thực đây. Thời đại này nhưng là xem mặt thời đại. Ấn tượng đầu tiên không giống như là người tốt lành gì. Đương nhiên cũng sẽ hướng phương diện này nghĩ đến. Mạnh Tử Đào nhìn về phía Thư Trạch, hỏi, chuyện gì xảy ra? Thanh niên nghe xong lời này, lập tức liền giơ chân nói, còn xảy ra chuyện gì? Sự tình không phải tỏ rõ sao? Cái tên này đem ta hộp cho đụng phải. Bên trong đồ sứ khẳng định cho ném hỏng. Bất luận làm sao các ngươi đến cho ta một câu trả lời hợp lý. Không phải vậy cũng đừng muốn đi. Đừng xem các ngươi nhiều người. Lão tử cũng không phải dễ trêu. Ngươi lại nói thanh, lão tử thử xem. Thư Trạch trợn mắt chừng. Thanh niên vừa nãy biểu hiện đến là rất hung hăng. Nhưng bị Thư Trạch ánh mắt chừng. Hơn nữa bên cạnh Giang Tỉnh cùng đại quân biểu hiện ra áp lực. Để trong lòng hắn cũng bắt đầu gióng trống lên. Khí thế lập tức nhược một chút. Làm sao? Các ngươi đánh đồ vật của ta? Còn muốn đánh người a? Có loại đến đánh ta nha. Thanh niên nói chuyện thần thái có chút ngoài mạnh trong yếu. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Được rồi, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Ta hỏi ngươi, trong hộp trang chính là món đồ gì? Ngươi lại dự định muốn bao nhiêu tiền? Ngươi coi ta là trạm xứ. Thanh niên liên tục cười lạnh. Người nghĩ ta đầu óc có vấn đề sao? Cần phải nắm một cái thanh ba đời lão đồ sứ đến trạm sứ. Thanh ba đời lão đồ sứ. Thanh niên lẽ thẳng khí hùng trả lời. Để Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch dù sao cũng hơi kinh ngạc. Đón lấy, Mạnh Tử Đào hay dùng dị năng. Trong lòng có chút quái lạ. Bởi vì thanh niên lại còn nói là đúng. Lẽ nào thật sự không phải cái gì trạm sứ? Mặt khác, hắn còn có phát hiện gì khác lạ? Trong lòng nghĩ, Mạnh Tử Đào cười nói. Có thể là chúng ta lầm đi. Như vậy, ngươi đem đồ vật lấy ra nhìn một chút. Nếu như đúng là thứ tốt, vậy chúng ta nên là cái gì trách nhiệm chính là cái gì trách nhiệm? Chắc chắn sẽ không quỵt nợ. Hừ, đây chính là ta thật vất vả mới được ung chính thanh hoa hoa cỏ văn tám lăng bát. Là bảo bối của ta. Là dùng tiền có thể tùy tiện mua được sao? Nói, thanh niên một mặt đau lòng địa khom lưng nhặt lên trên đất hộp gỗ. Nhẹ nhàng lay động, liền nghe đến bên trong có mảnh vỡ va chạm lúc phát sinh ca rồi thanh. Hiển nhiên đồ vật bên trong là nát. Liền hắn lập tức liền giận dữ nói. Đi một chút đi, đến phía trước quản lý nơi nói lý đi. Nói xong, thanh niên liền muốn kéo lên Thư Trạch. Đến phía trước cách đó không xa phố đồ cổ quản lý nơi đi. Thư Trạch lạnh rên một tiếng. Đừng táy máy tay chân. Chính ta gặp đi. Ban ngày ta cũng chạy không được. Đến quản lý nơi giải quyết. Cũng đang cùng Mạnh Tử Đào tâm ý của bọn họ. Tuy nói bọn họ không sợ phiền phức. Nhưng cũng không muốn không duyên cớ chọc phiền phức. Ở trên đường cái không an toàn không nói. Bị người xem giống như con khỉ vây xem. Cũng không phải bọn họ muốn. Nơi này quản lý nơi là chuyên môn xử lý phố đồ cổ trật tự cùng trị an địa phương. Bình thường tiểu thương có mâu thuẫn gì? Hoặc là có chuyện gì xảy ra? Nếu như nhất thời không có cách nào giải quyết, đều sẽ tới nơi này. Lúc này, quản lý nơi hai người ở trách nhiệm, nhìn thấy một đám người đi vào. Trong đó một vị lớn tuổi liền mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên một mặt oan ức địa chỉ vào thư trạch nói rằng. Người này đem ta thật vất vả được ung chính thanh hoa hoa cỏ văn tám lăng bát cho chạm rơi mất. Này con bát nhưng là ta phí hết đại sức lực mới được. Ta vẫn bảo bối không được. Bọn họ đem đồ vật chạm hỏng rồi không nói. Hơn nữa còn nói ta là chạm sứ. Cũng muốn uy hiếp ta. Các ngươi nhất định phải cho ta phân xử thử a. Các ngươi nếu tới quản lý nơi. Chúng ta đương nhiên gặp cho các ngươi phân xử. Có điều. Có phải là chạm sứ trong lòng ngươi thanh lý? Nếu như không phải chạm sứ, bọn họ còn có thể chỉ hưu bảo ngựa. Nói chuyện chính là một cái khác hơn 30 tuổi nhân viên quản lý. Hắn phỏng chừng cũng là trông mặt mà bắt hình dong. Cho rằng thanh niên là chạm sứ, vì lẽ đó ngữ khí cũng không thế nào tốt. Tiếp đó, cái tuổi đó đại đầu tiên là giới thiệu một chút về mình. Hắn là người phụ trách nơi này. Nói tiếp. Các ngươi nói một chút chuyện đã xảy ra đi. Chúng ta nhất quán chính. Sách là không oan uổng một người tốt. Cũng không buông tha một cái người xấu. Công bằng công chính. Nên như thế nào được cái đó? Thư trạch mở miệng nói rằng. Tưởng chủ nhiệm. Ta lúc trước đang cùng bằng hữu của ta nói chuyện. Thật không quá rõ ràng sự tình là làm sao phát sinh. Có điều nếu sự tình đã phát sinh. Thật là trách nhiệm của chúng ta. Ta nhất định sẽ phụ, muốn bồi bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền. Nhưng nếu như không phải nói, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Nói xong, thư trạch lại sâu sắc địa nhìn chăm chú thanh niên một chút. Thanh niên bị nhìn chăm chú đến đáy lòng lạnh cả người. Vội vã oan ức địa nói, các ngươi xem, hắn lại uy hiếp ta. Xem ngươi một chút chính là uy hiếp sao? Vậy ta nhìn chằm chằm ngươi tính thế nào? Tưởng chủ nhiệm lạnh rên một tiếng, có thể làm chủ nhiệm, xem người đương nhiên sẽ không quá kém. Từ khí chất đến xem, thư trạch chính là một cái người có thân phận, mà thanh niên thì lại dài đến đầu trâu mặt ngựa. Hắn thiên bình đương nhiên cũng là hướng về thư trạch nghiêng. Mã thôi, ta không phải dài đến dạng suy một điểm mà, còn như thế thiên vị sao? Thanh niên trong lòng bất mãn hết sức. Có điều lời này hắn chỉ dám trong bụng nói thầm một hồi. Ngoài miệng là không dám nói ra. Đã ở trong xã hội lăn lộn đến mấy năm hắn. Vẫn sẽ không có mắt đến vào lúc này cùng tưởng chủ nhiệm tranh luận. Tiếp đó, thanh niên cười khan một tiếng. Đem chuyện đã xảy ra miêu tả một hồi. Nói là hắn vừa nãy đang từ đầu hẻm đi ra. Thư trạch đụng phải hắn. Liền đem trong tay hắn để hộp cho đánh đổ đến trên đất. Nghe xong thanh niên giảng giải, một vị khác nhân viên quản lý nói rằng, y theo ngươi nói như vậy, đồ vật bị ngã ngươi cũng có trách nhiệm chứ. Thanh niên vì chính mình kêu oan nói, ta cái nào có trách nhiệm nha, cái kia đầu hẻm tầm mắt rất tốt, cách 5-6 mét khoảng cách liền có thể nhìn thấy ta, nếu như không phải hắn không thấy đường, căn bản sẽ không đụng vào ta. Nhân viên quản lý nói rằng, hắn không thấy đường, ngươi làm sao cũng không thấy đường. Chuyển hướng để trực hành ngươi không biết. Vậy cũng không thể nói. Trực hành không có chút nào xem chứ. Thanh niên vẻ mặt đau khổ nói rằng. Vào lúc này, lấy kinh nghiệm của hắn nhất định phải trang người yếu mới được. Được rồi, đem đồ vật của ngươi lấy ra xem một chút đi. Tưởng chủ nhiệm phất phất tay. Không muốn đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian. Thanh niên một mặt đau lòng địa đem hộp mở ra, lộ ra bên trong bầy đặt đồ vật, nhưng là một cái đã vỡ thành mấy khối thanh hoa tám lăng bát. Này bát tuy nhiên đã vỡ thành mấy khối, nhưng còn có thể nhìn ra được nguyên trạng. Đồ vật hiện tám lăng hình, bát lăng khéo đưa đẩy, khoảng chừng trái phải đối xứng. Mặt khác, này bát toàn thân làm nước men trắng nõn trơn bóng, thai chất nhẵn nhụi. Tráng men trơn bóng, vách ngoài hội thanh hoa hoa cúc văn đồ án, hoa văn vẽ phác thảo cẩn thận, thanh hoa đậm nhạt rõ ràng, nhánh hoa sơ lãng, dùng bút trôi chảy, bên trong để tâm thanh hoa song trong vòng hội hoa cúc hoa văn. Này bát bụng dưới dần thu cùng để, vòng đủ cá trạch lưng hình. Ngoài đáy thanh hoa song vòng, đại thanh ung chính năm chế, 6 chữ hai hành kiểu dáng thể chữ khải. Ngay ngắn tuấn tú, tưởng chủ nhiệm có thể ngồi trên vị trí này. Đối với đồ cổ bao nhiêu vẫn là hiểu một ít. Trên thực tế, bản thân hắn cũng xác thực đối với đồ sứ có chút nghiên cứu. Xem như là một cái cổ đồ sứ người đam mê. Thứ tầm thường, là thật hay giả hắn vẫn có thể thấy. Mấy vị, nếu không để ta trước tiên qua xem một hồi. Tưởng chủ nhiệm nhìn một chút đại gia. Đối với này, mọi người đều không có ý kiến gì. Trọng tài đương nhiên đến làm được trong lòng có vài mới được. Tưởng chủ nhiệm lấy ra trong hộp mảnh vỡ nhìn một hồi. Lông mày dần dần liền cau lên đến. Bởi vì bát thai cốt óng ánh trắng nõn. Thai bích bạc mà cứng rắn. Sứ hóa trình độ rất cao. Dùng ngón tay nhẹ khấu. Có thể phát sinh lanh lảnh tiếng kim loại âm. Thanh hoa màu tóc thanh thoát nhã trí. Hội họa bút pháp trôi chảy cẩn thận. Có vẻ thanh tú cổ điển. Bát để thanh hoa song vòng, đại thanh ung chính năm chế kiểu dáng thể chữ khải thức. Bút lực sức lực kiện, mới bên trong mang tròn, rất có công lực, tu đủ bóng loáng quy củ. Vì là điển hình cá trạch lưng, những này cũng không có không nói rõ. Đây là một cái mở cửa đến đại chính phẩm. Lẽ nào cái này đầu trâu mặt ngựa thanh niên, vẫn đúng là không phải trạm sứ, là chính mình oan uổng đối phương. Kết quả để tưởng chủ nhiệm nội tâm bắt đầu nghi hoặc. Chú ý tới tưởng chủ nhiệm thần thái. Thanh niên trong lòng cười đắc ý. Tiếp theo liền nhìn về phía thư trạch cùng mạnh tử đáo. Muốn nhìn một chút bọn họ một hồi phản ứng. Thư trạch cũng chú ý tới tưởng chủ nhiệm vẻ mặt. Đồng thời hắn hiện tại dám thưởng trình độ kỳ thực cũng không thấp. Cúi đầu nhìn sang, tương tự cũng cảm thấy đây là một cái mở cửa đến đại chính phẩm. Trong nội tâm kinh ngạc có thể tưởng tượng được, tưởng chủ nhiệm sau khi xem, cũng không có nóng lòng phát biểu cái nhìn của chính mình, mà là để thư trạch cùng mạnh tử đào xem qua lại nói. Thư trạch không thể chờ đợi được nữa địa cầm lấy mảnh sứ. Theo thời gian trôi đi, lông mày của hắn cũng càng là nhăn lại, châm ngôn nói được lắm, giả thật không được, thật sự cũng giả không được, vô luận từ phương diện nào đến xem. Thư trạch đều cảm thấy này con bát là chính phẩm không thể nghi ngờ. Điều này không khỏi làm hắn ám đạo, suối quẩy. Đồng thời cũng đem hy vọng ký thác ở mạnh tử đào trên người. Hy vọng mạnh tử đào có thể có phát hiện. Sau đó, đổi mạnh tử đào giám định. Hắn tuy nhiên đã thông qua gì có thể biết rồi kết quả. Nhưng vẫn là cảm giác bằng thanh niên thần thái. Dù sao cũng hơi kỳ lạ. Đương nhiên. Nếu như đúng là phe mình oan uổng đối phương, nên bồi bao nhiêu nhất định sẽ bồi. Thư trạch cũng không thiếu chút tiền này. Còn thư trạch cảm thấy uất ức cái kia cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Đem mảnh sứ vụn cầm vào tay tỉ mỉ nhìn kỹ. Đúng là chính phẩm, đón lấy, mạnh tử đào lại quan sát mảnh sứ mặt vỡ. Cũng đều là tân tra, khẩu, xác minh thanh niên lời giải thích. Lẽ nào là thật không có vấn đề sao? Vào lúc này, mạnh tử đào con mắt dư quang chú ý tới. Thanh niên trong mắt lóe ra sắc mặt vui mừng. Không khỏi nói thầm lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.